Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 499 nhân ra mới 17 lạp tương đương. Mọi người xem Hạ Trạm Phong ánh mắt lập tức không giống nhau, Hạ Trạm Phong lập tức có ứng đối. Công tử Ly lời này đó là sai rồi. Ta dụng ý là liên tiếp ta Đại Hạ cùng Đại Tần hữu nghị. Lấy này trợ giúp chúng ta Đại Hạ vượt qua cửa ải khó khăn, lời này thực rộng thoáng a tương đương Ngạo Châu. Trong lòng thầm khen một tiếng, đúng không, Đại Ly cười. Ngón tay thủ sẵn bên hông thiên cơ. Bất quá trước mắt Đại Hạ cùng Đại Chu chi chiến. Đại Hạ đã đại thắng. Nguy cơ đã trừ. Thất hoàng tử còn như vậy sốt ruột. Thật đúng là dễ dàng làm người hiểu lầm a, còn không phải sao. Mọi người liên tưởng lên phía trước Hạ Trạm Phong đối Thiên Sơn Mộ Tuyết làm. Là thiệt tình ái mộ. Cho nên giải vây. Vẫn là cùng Ngạo Châu thông đồng lên mượn gió bẻ măng. Âm hiểm. Quá âm hiểm. Hạ Trạm Phong mặt trầm xuống. Đại Hạ quân vương cũng hắc mặt. Lúc đó, Ngạo Châu ra tiếng. Xưa nay nghe nói công tử Ly to gan lớn mật. Hiện giờ vừa thấy, lại là không giả a, cũng không biết thực lực của ngươi cùng thiên phú. Có phải hay không cũng như nghe đồn giống nhau, Ngạo Châu nhìn Đại Ly. Biểu tình nặng nề, Đại Tần uy nghiêm không phải như vậy hảo dẫm đạp. Vừa mới Đại Ly nhiều ít phất đi Đại Tần mặt mũi. Cho nên, Ngạo Châu cảm thấy chính mình cần thiết giáo huấn hạ tiểu tử này, không bằng cùng ta đệ tử tỉ thí. Một chút, như thế nào? Ngạo Châu là tông sư vẫn là phân thần. Thả xem hắn đệ tử đại khái là có thể đoán ra một ít. Hắn đệ tử đi ra, lạnh lùng ngạo khí đến thanh. Niên, biểu tình thực lạnh nhạt. Liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Có chút khinh thường, ta này đồ đệ Hàn Lâm ở Đại Tần bên kia. Cũng không xem như đỉnh xuất sắc. Đại khái còn có thể. Hiện giờ cũng là đại năng. Cùng ngươi một so. Không tính khi dễ, Ngạo Châu nhiều ít khinh miệt Đại Hạ loại này tiểu quốc. Liền có bao nhiêu tự tin Hàn Lâm có thể đánh bại Đại Ly, người khác nhìn về phía Hàn Lâm. Chỉ cảm thấy đối phương nội liễm đến đáng sợ. Rốt cuộc là cái gì thực lực? Đại năng tam trọng đi. Hạ Trạm Phong rũ mắt, khóe miệng câu lấy cười. Thế nhưng làm Hàn Lâm ra tay. Xem ra Đại Ly quả nhiên vẫn là náo nhiệt Ngạo Châu a, này xương. Thương Biệt Ly trên mặt hơi hơi lộ ra lạnh lẽo. Bước chân một vượt, muốn xuất thân, lại là bị Đại Ly xả hạ tay áo. Kéo đến phía sau đi, sau đó. Đại Ly nói, đánh nhau gì đó, cũng không phải không thể. Chỉ là chúng ta tới điểm tiền đặt cược như thế nào. Bằng không làm đánh quá không có ý tứ, Nga. Ngươi thế nhưng còn dám thiết lập tiền đặt cược. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính mình sẽ thắng. Nói đến nghe một chút Ngạo Châu đối chính mình đồ đệ vô cùng tự tin, cho nên có chút không cho là đúng, nếu là ta thắng. Các ngươi Đại Tần đó là không nhúng tay Đại Hạ việc. Như thế nào? Điều kiện này, nhưng thật ra không có làm Ngạo Châu đám người nhiều ngoài ý muốn. Rốt cuộc Đại Ly kiêng kỵ đơn giản là Đại Tần, chỉ là nghe tới luôn có một loại nàng muốn làm cái gì dự mưu cảm, nhưng là có đáp ứng hay không đâu. Ngạo Châu tự tin về tự tin. Chính mình cũng là đường đường phân thần cường giả. Lại không dám mạo hiểm như vậy. Rốt cuộc Đại Hạ là Đại Tần mưu đồ đã lâu. Cũng ở thái tử mưu lược bên trong. Há có thể dựa vào một cái tiền đặt cược liền định ra. Nhưng là nếu cự tuyệt nói. Nhưng thật ra có vẻ hắn Ngạo Châu. Thậm chí thái tử đều sợ thằng nhãi này giống nhau. Ngạo Châu bên này giống như trầm mặc một cái chớp. Mát, thực tế đã lâu dùng huyết tế truyền âm pháp khí truyền âm trở về, cấp thái tử. Thái tử đáp lại thực ngắn gọn, đáp ứng nàng. Nhưng là, mạnh mẽ cao quý như Đại Tần thái tử. Sao lại sợ một cái công tử Ly? Đại Hạ lại như thế nào, nếu là hắn muốn? Cùng ngày là có thể phát binh Đại Hạ. Một giây diệt Đại Hạ. Được đến đáp lại, Ngạo Châu trong lòng yên ổn. Đó là nói. Ta Đại Tần là Nam Lâm chúa tể, có giữ gìn chư quốc yên ổn quyền lợi, sao có thể không nhúng tay? Bất quá có thể ở ngươi điều kiện bên trong hơn nữa hai chữ hôm nay, 10 năm, Đại Ly nghiêng. Đầu, hôm nay, 10 năm, hôm nay. 15 năm, Đại Ly vẫn là thực kiên trì, Ngạo Châu hậm hực. cũng bực. Tiểu tử này mẹ nó là đầu óc một cây gân sao? Người nhà mua đồ vật ra giá cũng đến có trả giá đi. Như thế nào liền, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi 3 năm, vậy 3 năm, Đại Ly gật đầu. Trong lòng cười thầm, lão nương vốn dĩ cho rằng chỉ có thể định ra 1 năm, lão nhân này quá hào phóng ngạo châu đời này. Cũng chưa gặp được quá như vậy ngậm ra người, không biết còn tưởng rằng là phố phường vô lại ở Thảo. Tiền đâu? Thảo, bất quá nếu Đại Ly điều kiện định rồi. Như vậy phải theo như lời của ta, ân. Phải nói là thái tử định ra, vì thế. Ngạo Châu hơi hơi giơ lên đầu. Nói, nếu là ngươi thua, đó là từ đây cả đời thần phục ta Đại Tần thái tử. Duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu không trời đánh ngũ lôi oanh, từ đây phi hôi yên diệt. Ta đi, đây là bán mình đi. Bán mình mẹ nó cũng còn có cái kỳ hạn. Cũng còn có cái bán mình khế có thể chuộc lại tới. Ngươi cái này trực tiếp định đến gắt gao. Còn cả đời, đại hạ người sao động. Chính là Thương Biệt Ly cũng trong lòng kéo chặt. Trái lại xả Đại Ly tay áo kia gì. Nhà đầu này đừng đầu óc nóng lên liền đáp ứng rồi a. Diệp Lam Thương nhíu mày. Sở Tu Linh từ từ người cũng nhíu mày, đồng thời chuẩn bị truyền âm ngăn cản thằng nhãi này, trên. Thực tế, Ngạo Châu đã làm tốt tiếp tục có kè mặc cả chuẩn bị. Nhưng mà, hảo, cứ như vậy, chúng ta đây hiện tại bắt đầu. Đại Ly ngoài miệng cùng lau xà phòng dường như, há mồm liền tới. Thả một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, Diệp Lam Thương cảm thấy chính mình muốn trúng gió, Sở Tu Linh. Hắc mặt, Bạch Thư Đường đỡ chán, hòa giải ngữ rất muốn đối người này thử xem đóng băng, ngươi sọ não rốt. Cuộc trang cái gì a? Liền tính là bã đậu cũng mẹ nó còn có điểm trọng lượng tồn tại cảm đi, một ván định thắng bại. Đại Ly như vậy hỏi, không? Tam cục, ngươi nếu là thua. Còn nhưng làm những người khác lên sân khấu, Ngạo Châu cảm thấy cần thiết biểu hiện hạ chính mình. Rộng lượng, hành. Vậy như vậy, Ngạo Châu cười. Hạ Đoan Nhung chờ hoàng tộc cũng cười, vốn dĩ lễ trao giải biến thành so đấu trường. Hàn Lâm mắt lạnh nhìn phía trước cách đó không xa Đại Ly, biểu tình thực lãnh, công tử Ly. Hắn nhưng thật ra nghe qua tên này. Trên thực tế, bọn họ Đại Tần bản thổ thiên tài phần lớn đối tên này có chút không cảm mạo. Thực sự có như vậy lợi hại? Sao có thể? Đại hạ loại địa phương này trời sinh khí vận quyết định không có khả năng ra đời như vậy thiên phú. Người, trừ phi người này là từ địa phương khác xuất thân mà đến, ước chừng chính là đại hạ đám kia người. Nghe nhầm đồn bậy, hoặc là Đại Chu người đều là ăn phân lớn lên. Đại Chu vô tội nhường nào o. O, bởi vậy, biết muốn tới đại hạ lúc sau. Hàn Lâm đó là tới, trước mắt, là chân chính có thể lĩnh giáo hạ thằng nhãi này có phải hay không thật sự như vậy lợi hại, chỉ là lại lợi hại cũng thất bại. Lúc đó, không khí túc mục, nhất phái an tĩnh, đột ngột. Đại Ly nói, người ra tay trước vẫn là ta trước, còn rất có lễ phép có chút người chửi thầm. Kẻ yếu vì trước, Hàn Lâm há mồm đó là nói như vậy, thật tự tin a. Đại Ly như vậy tưởng. Ngoài miệng như cũ khách khí. Không cần, tuổi đại vì trước thảo. Hàn Lâm mặt tối sầm. Ta mới 37 tương đương. Ngạch, ta mới 17, Đại Ly xấu hổ đến nói, nhân gia hảo thẹn thùng nga ta như thế nào như vậy tuổi trẻ đâu. Thảo, đi theo Ngạo Châu tới người đều là thay đổi mặt. Ngạo Châu cũng là lộ ra kinh sắc, còn chưa nói cái gì. Hàn Lâm đã tức giận đến ra tay. Ngạo Châu người này đi. Am hiểu chính là phong hỏa thuật pháp, thu đệ tử cũng đều là song hệ, yêu cầu còn không thể thấp, song hệ ít nhất cũng muốn song cao đẳng cửu phẩm trở lên. Còn muốn bình quân, cho nên hắn đệ tử xưa nay rất khó tìm, nhưng là Đại Tần người nhiều a. Cũng cho hắn tìm được rồi mấy chục cái đệ tử treo ở dưới trướng, mà ở đông đảo đệ tử bên trong. Hàn Lâm xem như xuất sắc mấy cái chi nhất, Hàn Lâm sư huynh là 37 tuổi. Tuy rằng so không được tiểu tử này tuổi trẻ, nhưng là đã nguyên anh hậu kỳ. Bản thể có được 15 vân nguyên lực. Tuyệt phi nàng có thể so chính là tuổi trẻ có ích lợi gì. Chúng ta xem chính là trước mặt thực lực. Này những Ngạo Châu đệ tử ngoài miệng các loại ghét bỏ cùng khoe khoang. Chọc đến đại hạ người thực khó chịu. tuổi trẻ vô dụng. Các ngươi đến tuổi này năm đến 60 ra hỏa làm gì muốn làm ra thanh niên bộ dáng. Bất quá Lan chỉ yêu đám người có chút u buồn. 15 vân bản thể. Kia không phải, ít nhất cũng là đại năng tam trọng trung trung đẳng. Hoặc là, Hàn Lâm vừa ra tay. Bất luận cái gì phỏng đoán đều được đến đáp án. Phong hỏa tới. Cuồng phong mãnh hỏa. Kia ngọn lửa nhan sắc kim hoàng. Rõ ràng là thiên địa dị hỏa chung một loại. Thảo uy năng không tầm thường. Phong một bạo trướng. Hỏa càng điên cuồng. Kia biển lửa ngưng tụ thành một con hung mãnh ngọn lửa cự thú. Giống như kỳ lân. Lại trường đuôi rắn. Dữ tợn chạy tới. Không gian bị nó sở dẫm đạp. Vặn vẹo. Hiện ra ao hãm hoa văn. Giống như lỗ trống. Kia công kích 28 vân. Vừa ra tay. Chính là 28 vân. Thảo. Cái này đến phiên đại hạ người thảo. Lúc đó. Đại ly chính diện đối với này chỉ ngọn lửa cự thú. Khóe mắt liếc đến Hàn Lâm trên mặt cười lạnh. Thằng nhãi này muốn giết chính mình a, nàng rất nhỏ cười. Thiên cơ chưa ra. Cái gì cũng chưa ra. Ở ngọn lửa cự thú rít gào mở miệng cắn hạ là lúc. Thân hình chợt lóe, biến mất. Kia tốc độ, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Lúc đó, ngọn lửa cự thú trên đỉnh đầu. Xuất hiện một mặt hồng ảnh. Nhảy lên, lăng không xét đánh chi thế. Từ thượng mà xuống, hướng tới ngọn lửa cự thú đầu to. Giơ lên nắm tay, thiên cơ quyền bộ ngay lập tức ngưng tụ thành. Giơ lên rơi xuống, một quyền nện xuống. Tử kim trọng quyền dung hợp đại ly từ đại chu chiến đấu kịch liệt bên trong học được vô số đạo pháp. Chiêu thức tinh túy, ngưng tụ thành một quyền, titan. Một quyền, oanh, to như vậy hung mãnh ngọn lửa cự thú. Cường độ chừng 28 vân ngọn lửa cự thú. Bị như vậy một quyền hoàn toàn đánh tan, thả, dư uy từ thượng mà xuống oanh kích xong ngọn lửa cự thú lúc sau. Ngang nhiên chiều phía dưới nện xuống. Hướng tới Ngạo Châu đám người. Ngạo Châu hừ lạnh một tiếng. Uy áp vừa ra. Đang muốn hướng lên trên đánh bay này trọng quyền. Đại ly lại là ngón tay một hoa kia quyền. Thật lớn huyết quang nắm tay bỗng nhiên xoay chuyển góc độ. Hướng tới Hàn Lâm. Tốc độ quá nhanh. Hàn Lâm kinh sợ bên trong cũng là trốn tránh không kịp. Sau đó, bành. Trên người linh khí nội giáp bắn ra kim quang, hóa thành phòng ngự cự thuẫn, lại là leng keng vỡ vụn oanh. Hàn Lâm bị một quyền đánh trúng, huyết khí tức khắc tan tác hơn phân nửa, hộc máu mà bay, nháy mắt, trọng thương, nhất chiêu, dày bại. Ngạo Châu các đệ tử thực an tĩnh, vô cùng an tĩnh. Ngạo Châu cũng là trầm mặc, đại hạ người, một bộ phận kinh hoàng, một bộ phận vui mừng lại khiếp sợ. Thảo lại đột phá, ngoặc kép, hết chương.